Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 504, đừng như vậy, nhạc phụ tương lai vô cùng xác định ba. Góc truyện audio.com, oan có đầu, nợ có chủ, tôi và các người nháo cái gì? Bình phục lòng của mình, Trác Nhất Phong thản nhiên nói. Giọng nói cũng không kém cắn răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Trác Văn Dương nhíu nhíu mày. Anh mới không tin Trác Nhất Phong tuyệt không tức giận. An Bảo Bối yên tâm. Thiếu chút nữa cho rằng Trác Nhất Phong hội khí đi qua. Nhìn như vậy đến coi như tốt. Nếu là Trác Nhất Phong thực tức giận, cô cả đời đều khó chối tội này. Chúng ta đi, cục cưng còn ở phía sau đài. Đi tìm bé đi, chúng ta cũng là gia trưởng cục cưng. Người làm việc cũng là sẽ không làm khó chúng ta. Trác Nhất Phong tâm cảnh chuyển đổi nhanh như vậy. Tốc độ này là làm cho An Bảo Bối đủ để tắc lu ấy. Người này đến cùng làm sao vậy? Vinh Ninh không phải là nói anh ta muốn tới sao? Trác Nhất Phong hừ hừ hai câu. Ta xem anh ta như thế nào ở trước mặt ta chết. Cái tiểu tử thúi kia, năm đó vứt bỏ thê nữ. Lần này thế nhưng nhàn rỗi nhàm chán muốn ra hiện ở trước mặt của ông ta. Trác Nhất Phong mắt chuyển chuyển. Đến cùng xem một chút là kia đồ danh con đủ thông minh còn là ông ta cái lão hồ ly này có thể nhịn. An Bảo Bối dừng một chút, nhìn xem trận đấu còn chưa kết thúc, bóng dáng Trác Nhất Phong cũng đã đứng dậy. Quả nhiên, Trác Nhất Phong như thế nào lại đem lửa giận hướng tới người trong nhà mở. Lần này phiền toái cũng lớn, mà cô lại nên làm thế nào cho phải. Cô đành phải bất đắc dĩ gãi đầu, cùng hướng Trác Nhất Phong. Trác Văn Dương thẹn thùng hướng về người xem phía sau anh ta ngồi gật đầu bồi tội. Đổ ra thân thể chạy ra ngoài. Suy nghĩ của anh ta rất loạn. Lại ngoại trừ đuổi theo ra đi bên ngoài không có gì là anh ta có thể làm. Đi đi đi, cục cưng ở phía sau đài bên cạnh chơi trò chơi bên cạnh hừ không biết điều ca. Bắp chân lay động lợi hại. Hoặc nhìn tâm tình rất tốt. Tôi tắt điện thoại, dập dập cúp điện thoại di động, lắc đầu đi qua, giống như là mệt chết đi ngồi ở bên người cục cưng. Thuận tiện thật dài thở ra một hơi, bên cạnh có người ngồi, cục cưng tay chợt run lên một cái, ở cửa ải cuối cùng trò chơi, hoàn toàn chết đi, cô có rúm khóe miệng, cơ hồ mỗi lần người vật trò chơi chết đi đều cùng dập dập có quan hệ. Anh ta quả nhiên còn là khắc tinh trời sinh. Không cần cầm ánh mắt như thế nhìn qua tôi. Trò chơi người vật chết đi không liên quan gì tới tôi. Dập dập vội vàng phủi bỏ quan hệ cừu hận cùng cục cưng. Không sao cả, cục cưng nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Trò chơi là chết, người nhưng là sống sót. Cục cưng đứng lên, hướng về phía anh ta nói. Ông ngoại cùng mẹ tôi lập tức sẽ phải đến đây. Anh còn không đi, tôi vừa rồi không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Tôi đi cái gì, huống chi tôi tới nơi này không phải là vì em, mà là vì bằng hữu của tôi. Chỉ là ngẫu nhiên thấy được cảnh tượng thật muốn xem đến mà thôi. Dập dập cười đẹp mắt, một bộ dáng như nhặt được gió xuân. Bằng hữu, cục cưng nở nụ cười một tí. Giọng nói là có nhiều mùi khác. Cá xứng cá, tôm xứng tôm, con rùa đen bị vương bát. Hạng người gì nên giao cái dạng bằng hữu gì? Hiện tại bằng hữu của anh đang ở lên đài đâu? Cục cưng sắc mặt lạnh xuống. Không nhìn tới cô, đã chạy tới nhìn cái gì náo nhiệt. Cá xứng cá, tôm xứng tôm, cái từ này hợp thành đến là rất thú vị. Bất quá, dập dập sờ sờ cằm của mình. Hướng về phía cô cười. Một bộ ý tứ sâu xa bộ dáng. Tôi vẫn cho là cái từ này hợp thành là hình dung em theo tôi. Cục cưng sắc mặt ửng hồng. Dập dập lời nói mới rồi rõ ràng, cô thanh âm ngẩng cao mắng, giản sách, chớ ở trước mặt tôi nói hưu nói vượn, cách chương.